Chương 2005, truyền thừa hợp nhất, tiến vào thần đế. Chuyện cho tới bây giờ, sát lục kiếm đế QNZ không nghĩ tới, hủy diệt thần hoàng thực lực mạnh như thế. Nhưng là, hắn không muốn từ bỏ, bởi vì bọn hắn hai cái ở giữa, chỉ có một cái có thể còn sống. Chết! Sát lục kiếm đế khẽ quát một tiếng, quanh thân vận mệnh quy tắc chi lực, trong nháy mắt hóa thành bao quanh đại hỏa, cháy hừng hực. Đây là thiêu đốt vận mệnh bản nguyên sao phương thần nhíu mày, trong lòng âm thầm nói. Không nghĩ tới sát lục kiếm đế vì chém giết chính mình, thế mà lại trả giá dạng này đại giới. Thiêu đốt vận mệnh bản nguyên, đối tự thân tổn thương phi thường lớn. Một khi không cách nào đem đối thủ đánh bại, như vậy chờ đợi chính mình chỉ có tử vong. Thời khắc này sát lục kiếm đế đã lâm vào điên cuồng bên trong, hai tay của hắn mở ra, hắc sắc cự kiếm bị ngọn lửa bao khỏa, khí tức kinh khủng, tăng lên tới cực hạn. Giết! Theo sát lục kiếm đế gầm lên giận dữ, trong lúc đó hắn thôi động lực lượng toàn thân, rót vào hắc sắc cự kiếm bên trong. Xoát hắc sắc cự kiếm va cờ hở pha bờ u chờ y, mang theo làm cho người rung động khí tức, trực tiếp chém vào mà xuống. Cùng lúc đó, lửa lớn rừng rực thiêu đốt toàn bộ quảng trường, đem phương thần thân thể, trực tiếp bao khỏa tại trong đó. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Phương thần QNZ không có chủ quan, bản tôn thi triển ra Ma Long Diệt Thiên Kiếm, mà phân thân thì là thi triển ra Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Đồng thời, đại lực thần tháp QNZ đang điên cuồng đấm vào hắc sắc cự kiếm, muốn chậm lại hắc sắc cự kiếm tốc độ công kích. Giờ khắc này, phương thần lực công kích cũng là tăng lên tới tối cường. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ngũ đại kiếm chiêu tề phát, kinh khủng kim sắc khí tức dung nhập vào ngũ đại trong kiếm quang, hỏa quang chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Đông sát lục kiếm đế vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ, hung hăng đánh vào phương thần trên thân. Phát ra điếc thai muốn thanh âm, nhưng không có công phá phương thần phòng ngự. Thu. Sát lục kiếm đế công kích mất đi hiệu lực, thân thể của hắn lui nhanh. Lần này, phương thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, bản tôn phân thân tề xuất động, cùng dã công kích, một đợt nối một đợt đánh phía sát lục kiếm đế. Ngoài sân rộng, phó điện chủ cùng linh khê thần đế nhìn chăm chú biển lửa, sắc mặt có chút âm trầm. Bọn hắn thấy không rõ lắm bên trong tình huống, là phương thần lo lắng. Hủy diệt thần hoàng thực lực rất mạnh, sẽ không có sự tình. Nhìn qua hủy diệt thần hoàng trước đó chiến đấu, mặc dù hắn chỉ là một cái thần hoàng, mà đối thủ của hắn là một cái thần đế. Nhưng phó điện chủ đối phương thần rất có lòng tin. Trong biển lửa, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng hành động vĩ đại, sát lục kiếm đế thiêu đốt nguyên thần, bạo phát ra một chiêu mạnh nhất. Hắc sắc cự kiếm bên trong, ẩn chứa làm cho người rung động khí tức, giờ khắc này hắn, tựa hồ đã đụng chạm đến vũ trụ thần cánh cửa. Kinh khủng kiếm quang, trực tiếp tê liệt không gian, hung hăng bổ vào phương thần trên thân. Đông phương thần trên thân, lít nha lít nhít kiếm đạo phù văn bên trong, bạo phát ra có thể so với vũ trụ thần khí tức, cùng kinh khủng kiếm quang tạo thành cường đại giằng co. Bạo phát ra rất mạnh sóng xung kích. Toàn bộ luân hồi điện đều tại rung động, tất cả đệ tử, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, bị cái này khí tức kinh khủng đè ức không thở nổi. Quá mạnh. Vô số đệ tử, sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hô. Nhưng mà, đối mặt mãnh liệt như vậy sóng xung kích, phương thần cuối cùng vẫn là chặn lại. Không sát lục kiếm đế thấy thế, con ngươi một chỗ, điên cuồng hò hét một tiếng. Âm thân thể của hắn, bị phương thần một quyền đánh bay. Sát lục kiếm đế thân thể, hung hăng đập vào quảng trường biên giới, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trên người hắn, chật vật không chịu nổi, không trọn vẹn vận mệnh quy tắc chi lực vần quanh. Sắc mặt có chút tái nhợt, tiên huyết không ngừng tiêu tán mà ra. Hô hô hô lúc này, trên quảng trường biển lửa, cũng là từ từ biến mất. Phương thần bình tĩnh đứng tại trên quảng trường, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Ban đầu ở thiên khung phía trên, ngươi đã từng xuất thủ tại tử vong thần đế trong tay đã cứu ta. Phương thần dừng lại một chút tiếp tục nói, ta phương thần luôn luôn đều là ân oán sáng tỏ, mặc dù lúc trước ngươi xuất thủ, là có mục đích khác. Nhưng ở ta xem ra, ngươi đã cứu ta. Sở dĩ ngươi đi đi, lần này ta không đối với ngươi xuất thủ. Ngươi ta ở giữa truyền nhân chi tranh, lần tiếp theo gặp mặt tại làm chấm dứt. Sát lục kiếm đế QNZ không nghĩ tới, phương thần sẽ nói ra như vậy đôi mắt của hắn lấp lóe, sát ý tung hành. Chật vật đứng dậy, loạn choạng đi tới phương thần trước mặt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ đối ngươi cảm ơn sao ta thiếu ngươi, trả sạch. Phương thần lạnh nhạt nói, ha ha ha. Sát lục kiếm đế đột nhiên cười lên ha hả, bộ mặt của hắn dữ tợn, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Một mực đến nay, hắn đều tự nhận là cổ nguyên truyền nhân duy nhất. Nhưng mà lại rơi vào một kết cục như vậy. Chết! Sát lục kiếm đế tiếng cười đột nhiên rơi xuống, trong lúc đó thân hình hắn lóe lên, xúc tích lực lượng toàn thân, đống nhiên xông về phương thần. Ta không cần ngươi thương hại. Ngươi không chết thì là ta vong. Sát lục kiếm đế tại đến luân hồi điện trước đó, liền đã làm xong sách lược vẹn toàn. Mặc dù phương thần buông tha hắn, vượt quá dự liệu của hắn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn dự tính ban đầu. Đông sát lục kiếm đế một quyền đánh vào phương thần trên thân, cái sau không có ngăn cản, mạnh mẽ lợi dụng nhục thân lực lượng, tiếp nhận sát lục kiếm đế một quyền. Thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, cố gắng ổn định thân hình về sau, ngẩng đầu nhìn về phía sát lục kiếm đế, khẽ nói, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Phương thần tiếng nói vừa dứt, bản tôn phân thân tề động tay. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Sát lục kiếm đế căn bản không phải phương thần đối thủ, trong nháy mắt tiểu bị phương thần chấn áp. Hấp thu. Chấn áp sát lục kiếm đế về sau, phương thần đại thủ nhô ra, bắt lấy hắn đỉnh đầu. Sau đó, thể nội kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, kinh khủng lực hấp dẫn trong nháy mắt mở ra, bao phủ sát lục kiếm đế toàn thân. TTT cuồng bạo đến cực hạn vận mệnh lực lượng, nhanh chóng thông qua bàn tay, chui vào phương thần thể nội. Nếu là bình thường người, hấp thu cuồng bạo như vậy vận mệnh lực lượng, thân thể sớm đã bị no bạo. Nhưng phương thần không giống, hắn là cổ nguyên truyền nhân. Hô hô hô cuồng bạo vận mệnh lực lượng mới vừa tiến vào thể nội, tiểu bị kim sắc trái tim hấp thu. Trong nháy mắt, kim sắc trái tim tiểu phát sinh biến hóa rất lớn. Ông một lát sau, làm sát lục kiếm đế lực lượng trong cơ thể, toàn bộ bị phương thần hút sạch về sau. Thân thể của hắn mềm mại dựa vào trên mặt đất, như vậy vẫn lạc. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen ra y đà cờ, tiếng sấm âm, bên tai không dứ. Luân hồi điện trên không phát sinh động tĩnh, chấn động toàn bộ thần giới. Phân tán ở các nơi thần đế, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía luân hồi điện phương hướng. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, đến cùng là ai, trở thành thần đế trước đó không lâu luân hồi điện ra một cái linh khê thần đế, lúc này mới bao lâu thời gian, lại một cái thần đế xuất hiện. Đến cùng là ai trở thành thần đế, đây là đông đảo thần đế suy nghĩ trong lòng vấn đề. Luân hồi điện, luân hồi quảng trường. Phương thần quanh thân, bị lục đại quy tắc chi lực bao vây lấy. Thể nội kim sắc trái tim, ngay tại phát sinh lột sắc cuối cùng. Soạt kim sắc trái tim đem vận mệnh lực lượng hoàn toàn luyện hóa về sau, lục đại quy tắc lực lượng triệt để dung hợp ở cùng nhau, đem phương thần thân thể cải tạo hoàn tất. Về sau, kim sắc trái tim thoát ly phương thần thân thể. Lơ lửng tại trước ngực của hắn, từ từ tản ra nhu hòa hào quang màu vàng nóng. Đột phá sao phương thần tự nhủ, trên mặt cuồng hỉ. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, kim sắc trái tim bắt đầu thuế biến, hóa thành nồng đậm kim sắc khí tức. Lập tức, những này kim sắc khí tức ngưng tụ thành một đạo kim sắc ấn ký. Hưu kim sắc ấn ký lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp xuất vào phương thần trong mi tâm. Đông kim sắc ấn ký bên trong lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, khuyết tán tại phương thần toàn thân. Nhục thân lực lượng còn tại tăng lên. Phương thần có thể cảm giác được, nhục thân của mình lực lượng tại tăng lên. Kim sắc trái tim biến mất sao phương thần cùng nhau đi tới, vẫn luôn là kim sắc trái tim đang bồi bạn chính mình. Mà, kim sắc trái tim biến mất, hóa thành kim sắc ấn ký, đem nó nội bộ ẩn chứa tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào trong thân thể của mình. Ông cảnh giới tại tăng lên. Hưu phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đột nhiên trong hư không bắt đầu múa kiếm. Nhìn như lộn xộn kiếm thuật, phương thần lại múa phi thường lăng lệ bá đạo. Thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu hội tụ, tạo thành tối cường kiếm thuật. Một hơi thi triển ra lục đại kiếm chiêu, phương thần cảm giác toàn bộ thiên địa đều muốn bị chính mình lật tung đồng dạng. Đây mới thực sự là thần đế cảnh cảm giác. Đông làm lục đại kiếm chiêu vung vẩy hoàn tất về sau, phương thần quanh thân kiếm đạo khí tức đã tăng lên tới cực hạn, có thể so với vũ trụ thần khí tức. Cũng chính là lúc này, thể nội phát ra một đạo chấn động thanh âm. Phương thần biết rõ, hắn đã là một cái hàng thật giá thật thần đế.